Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, khủng bố trận pháp. Sau một khắc, Lâm Long tự chứng kiến trước tông chủ theo thành trì trung bay ra. Ha ha, Tiểu Long, ngươi rốt cục xuất quan. Trước tông chủ nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói. Ừ, tông chủ, thành trì hoàn thành đã bao lâu? Lâm Long nhẹ gật đầu hỏi. Hoàn thành hơn một tháng đi à? Trước ngươi bảo ta không thể đi quấy rầy ngươi. Sau đó ta ngay ở chỗ này một mực chờ ngươi. Ta biết ngay ngươi sẽ đến. Trước tông chủ cười nói. Nhanh như vậy, Lâm Long đồng tử co rụt lại. Một năm thời gian tựu là một tòa lớn như vậy thành trì. Không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhanh ấy ư, không khoái đi à. Hiện tại ngươi xuất quan thì tốt rồi. Còn kém ngươi bố trí trận pháp cùng kết giới. Thành trì danh tự ta đều nghĩ kỹ. Đã kêu Phi Long Thành. Dựa theo ngươi danh tự lấy. Hy vọng thành trì giống như ngươi. Phi Long Tại Thiên. Ha ha, tên rất hay. Đi, tông chủ, ngươi lại để cho thành trì người ở bên trong đều đi ra ngoài. Sau đó an bài 100 người đệ tử phụ giúp vào với ta. Lâm Long gật đầu cười. Bố trí trận pháp cùng kết giới mà thôi. Tại đây tam trọng thiên. Hắn thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Đi, ta cái này đi. Trước tông chủ kích động nhẹ gật đầu. Tông môn ở bên trong ra cái hội trận pháp, hội kết giới đích thiên tài, có thể không cao hứng sao? Bất quá hắn đối với Lâm Long trận pháp cùng kết giới không có bao nhiêu tín tâm. Dù sao Lâm Long thực lực đã như vậy nghiêu bước rồi. Không có khả năng mọi thứ như vậy nghiêu, khẳng định không bằng tam trọng thiên những cái kia trận pháp cùng kết giới đại sư. Dù sao thuật nghiệp có chuyên tấn công. Bất quá cái loại người này chính là hắn trước tông chủ đều không nhất định có thể mời đến. Cái giá đỡ quá cao, hoàn toàn là mất mặt sự tình. Đã Lâm Long hội, trực tiếp lại để cho Lâm Long bố trí. Tuy nhiên không tốt, nhưng tổng so không có thì tốt hơn. Trước tông chủ nghĩ như thế nào Lâm Long không biết. Lâm Long chỉ biết là hắn bố trí trận pháp cùng kết giới. Tam trọng thiên tiên nhân cùng dị tộc, không có bất kỳ người có thể phá giải. Rất nhanh, trước tông chủ cho Lâm Long an bài 100 cái trước Nhật tông đệ tử. Lâm Long một người cho bọn hắn 1000 khối cực phẩm tiên tinh. Sau đó phân biệt lại để cho bọn hắn dựa theo ngũ hành bát quái. Càn khôn thân thể vị trí vùi trên mặt đất, những này tiên tinh tựu là cho trận pháp cung cấp khởi động năng lượng. Nếu trận pháp bố trí thành công, khởi động cần năng lượng, về sau tựu không tại cần, trận pháp có thể liên tục không ngừng chính mình hấp thu trong thiên địa năng lượng. Loại này trận pháp, có thể nói tại tam trọng thiên cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Không có một tòa thành trì trận pháp là mình hấp thu năng lượng, đều dựa vào nhân công tiếp tế, trận pháp rườm rà. Nhưng là có 100 tên tiên nhân trợ giúp, Lâm Long hay là rất nhanh tự bố trí thành công, tại lại bên trong bỏ thêm một tầng kết giới, toàn bộ trận pháp thoạt nhìn hắn mạo xấu xí, thật giống như đâm một cái tự phá, lại để cho trước tông chủ nhíu mày, mặc dù biết Lâm Long trận pháp không được, không nghĩ tới đồ ăn đến loại tình trạng này, căn bản ngăn không được tiên nhân được rồi. Bất quá trước tông chủ lại không tốt nói cái gì. Có tổng so không có được rồi. Lúc này hay là ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói. Tiểu Long, người thật đúng là nghiêu. Lại có thể biết lợi hại như vậy trận pháp. Đó là đương nhiên. Trận pháp này tam trọng thiên ngoại trừ ta không người có thể phá. Lâm Long mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Đối với trận pháp, Lâm Long một mực rất tự tin, nhất định phải ý một chút. Nghe được Lâm Long trước tông chủ đồng tử co rụt lại. Căn cứ hắn đối với Lâm Long rất hiểu rõ, Lâm Long là sẽ không khoác lác. Lúc này nội tâm hung hăng nhảy một chút, nhịn không được nói ra. cái kia, ta có thể thử xem sao? Thử trận pháp uy lực sao? Ta khuyên người tốt nhất đừng thử. Muốn thử đều chỉ có thể sử xuất 1/10 thực lực. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn xem trước tông chủ nói ra. Vì cái gì? Trước tông chủ mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhịn không được nghĩ đến. Chẳng lẽ Lâm Long sợ chính mình sử dụng toàn bộ thực lực đem trận pháp làm hư hả? Bất quá không có khả năng a. Nếu như là vậy, Lâm Long tựu cũng không đối với trận pháp dùng cường đại như vậy tín tâm. Muốn biết vì cái gì, ngươi có thể đi thử xem nha. Bất quá tốt nhất không muốn sử xuất toàn lực, bằng không thì ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem trước tông chủ. Hắn bố trí trận pháp, hắn tự nhiên hiểu rõ. Được rồi, trước tông chủ nhẹ gật đầu, sau đó bay đến thành trì bên ngoài. Lúc này trận pháp đã mở ra. Lúc này trước tông chủ do dự một chút, nghĩ đến Lâm Long hắn hay là sử dụng 1/10 thực lực. Vận chuyển tiên khí, một quyền hướng trận pháp oanh khứ. Năng lượng cường đại trực tiếp đánh trúng trận pháp. Một giây sau, trước tông chủ đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại. Vốn hắn cho rằng có thể đơn giản đánh bại trận pháp. Ai biết vừa mới đánh trúng trận pháp thời điểm, trận pháp rõ ràng đem công kích của hắn năng lượng cho bắn ngược trở về. Hơn nữa uy lực cùng tốc độ đều gia tăng lên hơn mấy chục lần. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, oanh, một tiếng vang thật lớn. Trước tông chủ trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài, cuối cùng hung hăng nện ở trên một tảng đá lớn, lại để cho thạch đầu đều chia năm xẻ bảy. Khục khục, trước tông chủ ho khan một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp ngồi tại nguyên chỗ khôi phục thương thế. Tông chủ, thành trì bên trong đích trước Nhật tông đệ tử gặp tông chủ bị thương, nhào nhào mặt mũi tràn đầy lo lắng bay đi. Lâm Long theo sát phía sau. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Một gã đệ tử mặt mũi tràn đầy quan tâm mà hỏi. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Khá tốt hắn nghe lời của ta. Nếu sử dụng toàn bộ thực lực, vừa rồi cũng đã phấn thân toái cốt. Nói xong, Lâm Long duỗi ra tay phải khoác lên trước tông chủ trên bờ vai. Trước tông chủ chỉ cảm thấy một cổ thoải mái năng lượng lan khắp toàn thân. Thương thế trên người dùng mắt phải có thể thấy được tốc độ khôi phục. Mấy cái thời gian hô hấp, thương thế tự khôi phục như lúc ban đầu. Quả thực so chữa thương thánh dược còn muốn xen vào dùng. Trước tông chủ âm thầm kinh hãi. Hắn cảm giác càng ngày càng xem không hiểu Lâm Long. Vốn tưởng rằng hiểu rõ Lâm Long, hiện tại xem ra một chút cũng không biết Lâm Long a hát. Vượt qua giải Lâm Long, vượt cảm giác không biết Lâm Long, thật giống như Lâm Long là một cái không gì làm không được thần một giống như. Thật giống như vừa rồi trận pháp kia, rõ ràng thoạt nhìn yếu như vậy, không nghĩ tới uy lực rõ ràng lớn như vậy, nếu không phải vừa rồi nghe xong Lâm Long hiện tại đã là một cỗ thi thể rồi. Trách không được trước khi như vậy tự tin, còn lại để cho hắn đừng sử xuất toàn lực. Tông chủ, không có việc gì đi à? Lâm Long nhìn xem trước tông chủ nói ra. Tiểu Long, cảm ơn ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi trận pháp rõ ràng lợi hại như vậy. Quả thực quá kinh khủng, quả nhiên tam trọng thiên trừ ngươi ra không người có thể phá. Trước tông chủ giờ phút này còn lòng còn sợ hãi nói, cái này đặc biệt sao hội bắn ngược năng lượng, ai phá vỡ à, trận pháp này quá nghịch thiên, tự giống như Lâm Long, quả nhiên nghịch thiên người thi triển đi ra đều là nghịch thiên thủ đoạn. Đã có trận pháp này, Phi Long thành tuyệt đối phòng thủ kiên cố, ha ha, cho dù phá giải bên trong còn có kết giới kia mới là thật lợi hại. Đợi có người có thể phá vỡ trận pháp, các ngươi đã biết rõ kết giới có bao nhiêu lợi hại. Đã trận pháp cùng kết giới đều bố trí tốt, ta cũng nên ly khai ra ngoài vân du, lĩnh ngộ thiên đạo đột phá. Tiểu Long, ngươi phải ly khai trước Nhật Tông. Đang đợi đợi được hay không được? Ta ta vừa rồi đã phái người đi mời Tam Trọng Thiên tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, trưởng môn, môn chủ, cùng Tam Trọng Thiên nổi danh cường giả tới tham gia mới thành trì khai mở thành yến. Lâm Long, minh bạch trước tông chủ ý tứ, đơn giản tự là muốn cầm hắn đi ra khoe khoang khoe khoang. Dù sao trước Nhật Tông thu được như vậy một cái nghịch thiên đệ tử. Lúc này Lâm Long nhẹ gật đầu, dù sao hắn hiện tại cũng không kém mấy ngày nay thời gian. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.